Ma Diễm Thương Khung, tác giả, Cung Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 486, chương 489, xuyên qua thời không. Tác giả, Cung Tam, thần tôn cảnh, kia căn bản không phải chân chính thần tôn cảnh, nếu không lúc sau ta cũng sẽ không ngã xuống. Chân chính thần tôn cảnh, ta căn bản liền da lông đều không có chạm vào. Ngạn Minh Húc thanh âm trầm mặc truyền ra. Mang này một mặt buồn bã cùng vô biên cô tịch, Cổ Dương đáy mắt tràn ngập nghi hoặc, nhưng là đối mặt thần tôn cảnh cái này điểm mấu chốt. Nhìn như Ngạn Minh Húc cũng là còn không có vượt qua. Cổ Dương chỉ có thể tiếp tục hỏi, tiền bối, về tiền bối phong ấn ác chi lực, hay không có cái gì giải quyết phương pháp đâu? Ác chi lực sao? Ngạn Minh Húc tựa hồ cũng là nhớ tới cái này chính sự nhi. Trầm giọng nói. Chỉ có một phương pháp, trở lại quá khứ, ngăn cản ta phong ấn. Trở lại quá khứ, Cổ Dương trong thanh âm là một mặt kinh ngạc, tựa hồ đối với cái này phương thức, trong lòng có chút tiếp thu không nổi. Nhìn Ngạn Minh Húc nghiêm túc bộ dáng, cũng không giống như là nói giỡn. Cổ Dương lúc này mới thử tính hỏi, kia có cái gì phương pháp có thể trở về đâu? Này hẳn là không đơn giản đi. Ngạn Minh Húc đang muốn nói chuyện. Bỗng nhiên hư ảo thân ảnh một trận run rẩy, Ngạn Minh Húc cả người trực tiếp liền biến mất. Cổ Dương nhìn trống rỗng phía trước, cả người là ngốc. Ngạn Minh Húc xuất hiện, cấp Cổ Dương chỉ một cái minh lộ. Đối với Cổ Dương tới nói, này tự hồ là duy nhất được không phương thức, chính là cái này xuyên qua thời không phương pháp. Hiện tại lại là một đoàn hồ nhão. Còn có Ngạn Minh Húc theo như lời chính mình thăng cấp thần tôn cảnh cũng không phải chân chính. Thần tôn cảnh, này một đáp án, cấp Cổ Dương mở ra một thế giới khác. Bất quá hiện tại quan trọng nhất chính là, muốn trước đem ác chi lực sự tình giải quyết. Hiện giờ Cổ Dương trong cơ thể phong ấn cũng không thành thục. Hơn nữa có bị ác chi lực đồng hóa xu thế. Căn bản không đủ để lại lần nữa phong ấn ác chi lực. Tựa hồ xuyên qua thời không, từ nguồn cội ngăn cản, trở thành hiện giờ nhất hữu hiệu phương thức, cũng là Cổ Dương duy nhất có thể lựa chọn phương thức. Thần thức đình trệ, Cổ Dương thần sắc bình tĩnh, lặng yên rời đi đan dược bên trong, chỉ là đi ra ngoài là lúc, cũng đã không phải ở kia phiến trong suốt không gian giữa, mà là ở vách núi trong vòng. Cổ Dương thần thức đã về tới chính mình thân hình. Thân hình phía trên màu đen đã thối lui, tựa hồ trong đó độc đã ở không biết khi nào giải. Trong cơ thể hơi thở mênh mông, Cổ Dương nhạy bén cảm giác đến chính mình đã ở không biết khi nào thăng cấp tới rồi thần chờ cảnh cửu giai. Bỗng nhiên nhớ tới kia cái ở trong suốt không gian trung đan dược, này hết thảy cũng là có thể đủ giải thích rõ ràng. Ta đi, một quả thái cực hồn đan cứ như vậy lãng phí. Cổ Dương cảm giác được trong cơ thể còn sót lại dược lực đã là còn thừa không có mấy. Vô ngữ nói, nhìn về phía bên kia đã bị Cổ Dương oanh thành cặn bã con nhện. Cổ Dương trong lòng không nói gì, thật không biết đó là cái gì nhện độc. Thế nhưng hao phí chính mình nhiều như vậy dược lực tới giải độc. Đường cũ phản hồi, trong lòng không có nửa phần tìm được đoạn hồn uyên hưng phấn cảm giác. Ngược lại là một loại càng sâu trầm mặc lan tràn, từ ngọn nguồn ngăn cản, nếu là ngăn cản hảo, sẽ vừa vặn giải trừ trước mắt nguy cơ, nếu là ngăn cản không tốt, phỏng chừng ngay cả toàn bộ vô đạo chi cảnh đều không thấy. Ngạn Minh Húc tồn tại ý nghĩa là sáng tạo vô đạo chi cảnh. Nếu là Cổ Dương thời gian một cái nắm chắc không tốt, thay đổi lịch sử, như vậy lúc sau hết thảy đều sẽ thay đổi thậm chí là biến mất. Trầm mặc sau một lát, Cổ Dương đã lại lần nữa về tới Chấn Cung. Sau đó triệu kiến đại trưởng lão tới trưởng môn Phủ Uyển. Mạc Hạo không tham kiến trưởng môn. Không biết trưởng môn tìm ta. Có gì chuyện quan trọng? Mạc Hạo mình không ảnh xuất hiện. Đối với Cổ Dương cung kính nhất bái nói. Cổ Dương thần sắc trầm ngưng. Xoay người hỏi. Đại trưởng lão, người có biết có cái gì phương pháp có thể trở lại quá khứ thời không sao? Trở lại quá khứ thời không? Đại trưởng lão trao mày. Hiển nhiên đối với nhà mình trưởng môn cái này cách nói cảm thấy nghi hoặc. Cổ Dương vẫn chưa nói thêm cái gì. chỉ là đem về chính mình ở đoạn hồn uyên sở trải qua sự tình. Từ đầu chí cuối báo cho Mạc Hạo không? Rốt cuộc, nếu là Cổ Dương xảy ra chuyện nhi, cũng là cần phải có người đem chân tướng báo cho Cửu Cung. Làm cho bọn họ ở Cổ Dương sau khi thất bại, một lần nữa tìm kiếm cơ hội cứu vớt Vô Đạo chi cảnh. Mạc Hạo không trong mắt là một mặt vẻ khiếp sợ, còn không nghĩ tới, kia chuyện thế nhưng liên lụy đến chuyện xa xưa như vậy. Còn cùng Vô Đạo chi cảnh sáng tạo giả có quan hệ. Trầm mặc giữa, Mạc Hạo không lúc này mới mở miệng nói. Nếu nói là xuyên qua thời không phương pháp, cũng không phải không có. Nhưng là trong đó tính nguy hiểm cực đại. Ngài hiện tại là Trấn Cung trưởng môn. Nếu có cái gì sai lầm, ta biết, cho nên ta mới có thể đem hết thảy chân tướng báo cho với ngươi. Nếu là ta có bất luận cái gì ngoài ý muốn, Trấn Cung liền giao cho ngươi. Vô Đạo chi cảnh an nguy, cũng chỉ có thể từ dư lại các ngươi tới bảo hộ. Đại trưởng lão còn chưa nói xong, đã bị Cổ Dương đánh gãy câu chuyện. Bình tĩnh ngôn nói, chính là, trưởng lão, sư phó vì Vô Đạo chi cảnh đã hy sinh chính mình. Ta không thể làm loại chuyện này lại lần nữa phát sinh. Nếu ta có cơ hội này đi vãn hồi, như vậy ta hy vọng về sau sẽ không hối hận. Cổ Dương từ được đến đế chi lực truyền thừa, cũng đã chú định lúc sau vận mệnh, không có lựa chọn đường sống. Cổ Dương thất bại lúc sau, có lẽ Cổ Dương nhiệm vụ nên kết thúc. Nhìn Cổ Dương kiên định thần sắc, Mạc Hạo không đã không biết nên như thế nào khuyên bảo. Hoặc là nói là không có lý do gì khuyên bảo. Cổ Dương này cử không phải vì chính mình, mà là vì toàn bộ Vô Đạo chi cảnh. Trầm mặc giữa, cuối cùng là nói ra về xuyên qua thời không phương pháp thời không xuyên qua. Là ở đột phá tốc độ lúc sau, tiến vào chỉ định không gian. Nhưng là Cổ Dương muốn đi thời gian, thật sự là quá mức xa xôi. Trong đó nguy hiểm không cần nói cũng biết. Kia muốn như thế nào xác định tiến vào thời gian? Liền vừa vặn là thần tôn cảnh phong ấn ác chi lực thời gian đâu? Cổ Dương trầm mặc hỏi. Cổ Dương nói, làm đại trưởng lão tức khắc trầm mặc, lắc lắc đầu, lúc này mới nói, không thể xác định, kia đoạn thời gian khoảng cách hiện tại đã quá xa, chúng ta căn bản vô pháp xác định. Kia như thế nào làm? Cổ Dương không nói gì ra tiếng. Cứ như vậy, chính mình đến tiêu phí bao lâu thời gian? Hơn nữa, xuyên qua thời không lại không phải tùy thời đều có thể làm. Ai biết chính mình lần này đi qua sẽ gặp được cái gì? Đại trưởng lão nhìn về phía Cổ Dương, bình tĩnh nói, chỉ có một phương pháp có thể tránh cho. Đó chính là tận khả năng đi phía trước. Chỉ cần là ở vị kia thần tôn cảnh phong ấn ác chi lực phía trước liền hảo. Như vậy ngươi từ trong đó ngăn cản cơ hội cũng là càng nhiều. Tuy rằng cảm thấy thế nào đều giống như có điểm không đáng tin cậy. Nhưng là hiện tại kia nói Ngạn Minh Húc thần thức đã biến mất. Cổ Dương cũng là không đến tuyển. Chỉ có thể đi theo đại trưởng lão ý nghĩ tới đi. Hành đi, chuẩn bị tốt liền xuất phát đi. Hiện giờ vẫn là mau chóng hảo. Nếu là có cái gì ngoài ý muốn, có thể trước tiên xử lý. Cổ Dương gật đầu, cuối cùng vẫn là đồng ý. Tuy rằng mạo hiểm, chính là tổng so ngồi chờ chết cường. Trong tay là đột phá tốc độ đan dược. Cổ Dương chuẩn bị 100 cái. Chờ lát nữa Cổ Dương yêu cầu thừa nhận nhưng không chỉ là đan dược đánh sâu vào. Còn có khi không trùng động đánh sâu vào. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.